Tận thế nhạc viên, chương 569, nhảy nhảy nhót nhót cùng lên đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là có ý gì? Chúng ta muốn tin tức, liền nhất định sẽ cầm tới tay, mặc kệ dùng phương pháp gì. Kia nữ nhân nhún vai, hướng Lâm Tam Tửu cười một tiếng. Đối với ngươi mà nói, trung điểm là đã xác định được. Còn như thế nào thông hướng cái này trung điểm, ngươi có thể lựa chọn nhẹ nhõm an toàn con đường, cũng có thể lựa chọn gian nan nguy hiểm đường. Lâm Tam Tửu sắc mặt lạnh xuống, mân khởi bờ môi. Mặc dù không có hỏi, gian nan nguy hiểm đường, lại là chỉ cái gì, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm giác được trong lòng bốc lên một cỗ hỏa. Nàng biết chính mình có đôi khi quá mềm lòng, có đôi khi quá không quả quyết, chỉ là nàng luôn luôn là ăn mềm không ăn cứng. Những vật này còn chưa đủ hiểu rõ nàng, nếu biên soạn ra một cái bọn họ sắp phải chết, nhất định phải có tin tức của nàng mới có thể cứu mệnh tràng cảnh, chỉ sợ xác suất thành công còn lớn hơn một chút. Nghĩ được như vậy, Lâm Tam Tửu có chút nở nụ cười gằn. Ngươi dòng số liệu chuyển giống như đột nhiên biến nhanh, vẫn luôn tại quan sát đến nàng nữ nhân nói. Tất nhiên, Lâm Tam Tửu kéo ra cái ghế, tại nó lại phát ra một tiếng vô cùng tiêu chuẩn lôi kéo thanh về sau, tận lực bình tĩnh ngồi xuống. Đây là một cái quan trọng quyết định, ta sao có thể không hào hào ngẫm lại. Ngươi để ta suy nghĩ cân nhắc, kia nữ nhân trầm mặc lại, cũng không biết có hay không tin tưởng cái này kéo dài thời gian lý do thoái thác. Trước mắt nhìn, tựa hồ là chính mình chỉ cần dùng một lát ra năng lực hoặc vật phẩm, bọn chúng. Số liệu liền sẽ lập tức bị nữ nhân này sở quan sát được. Lâm Tam Tửu thầm nghĩ, ngược lại đầy trở về, cái thứ nhất có thể tổng kết ra tiền đề chính là, nàng không cần đồ vật, cái chủng tộc này liền nhìn không thấy. Cứ như vậy, nàng ngược lại lâm vào lưỡng nan, cái gì đều không cần lời nói, nàng không cách nào thoát thân. Một khi dùng, lại chạy không khỏi đối phương quan sát. Như là thuần soát đồng dạng, đối phương một khi nhìn thấy, rõ ràng, cũng liền biết hẳn là như thế nào đề phòng, chẳng phải là thành một cái tử cục sao. Bất kể nói thế nào, toàn diện mở ra là tuyệt đối không thể nào. Không chỉ có không có khả năng, nàng còn nhất định phải cực lực phòng ngừa loại tình huống này phát sinh. Dù sao đối phương có là biên soạn, khoa học kỹ thuật, vạn nhất bọn họ tại chính mình toàn diện mở ra về sau, đối với chính mình nội bộ số liệu tiến hành biên tập làm sao bây giờ. Mặc dù vẫn không rõ sở, toàn diện mở ra là thế nào cái mở ra pháp, nhưng Lâm Tam Tửu không muốn đem toàn bộ quyền khống chế đều giao ra. Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng nàng trên mặt lại tận lực không có toát ra tâm tình gì. Kia nữ nhân vô cùng có kiên nhẫn chờ, cũng không thúc giục nàng. Lâm Tam Tửu lườm nàng một chút, đột nhiên hỏi, ta có một ít địa phương không rõ, ngươi muốn cung cấp cho ta đầy đủ tin tức, ta mới tốt làm ra quyết định. Ngươi nói, ta là tổ này số liệu cái này khái niệm, quá khó hiểu được, ta muốn thấy xem dòng số liệu quản kho, cùng ngươi ta lúc này chân thực bộ dáng. Bất kể như thế nào, nàng nhất định phải biết tiên tri chính mình ở đâu mới được. Coi như ngươi xem, ta cho rằng ngươi cũng không thể rõ ràng. Cứ việc kia nữ nhân nhẹ nói một câu như vậy, nhưng mà vẫn là đáp ứng, gian này nhà gỗ từ phía trên trần nhà bắt đầu dần dần mơ hồ. Xóa bỏ nhà gỗ quá trình so tưởng tượng trong càng nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái chớp mắt, Lâm Tam Tửu trước mắt liền đã chụp xuống một mảnh thật sâu u lam, giống như đột nhiên ngâm ở đáy biển. Cùng nhà gỗ cùng nhau biến mất, còn có Lâm Tam Tửu cùng kia nữ nhân thân thể. Rõ ràng không có con mắt, nàng còn có thể trông thấy bên người hết thảy, ánh mắt quét qua, nàng lập tức ngây dại. Quá nhanh, người số liệu xoay chuyển, là xuất hiện lý giải khó khăn sao? Không có thanh âm, những lời này không còn là thông qua thanh âm truyền đạt cho Lâm Tam Tửu, mà là tại bên cạnh một cái kia gần như trong suốt đồ vật tại có chút sáng lên đồng thời, liền trực tiếp hiện ra tại nàng trong ý thức. Cảm giác như vậy vô cùng kỳ diệu, tựa như là có người đem những lời này viết xuống dưới, bày ở trước mắt làm nàng nhìn như chưa từng xuất hiện bất luận cái gì chữ, nàng lại lập tức nhận được những lời này tin tức. Chỉ bất quá, Lâm Tam Tửu lúc này chính hãm tại gần như trợn mắt há hốc mồm trong lúc khiếp sợ, một chữ cũng không thể đáp lại. Tại nàng ánh mắt chiếu tới chỗ, thâm thúy u ám, nồng đậm nhàn nhạt mênh mông ám lam, một đường lan tràn đến phương xa, cho đến tại cuối cùng dung thành nhìn không thấu hắc ám. Bất quá, mảnh này u lam chi hải trong lại cũng không tịch liêu. vô số sáng như tuyết tơ trắng tuyến, như là cực độ đông đúc mạng nhện đồng dạng, nối thành một mảnh, từng tia từng sợi ngân bạch, tầng tầng lớp lớp ghé qua trải rộng tại ám lam sâu không trung. Mà trên đầu, chính sâu kín nổi lơ lửng một khối to lớn kim loại tấm, hiện đầy từng người đầu lớn nhỏ lỗ tròn. Lúc ấy Lâm Tam Tửu chính là phá vỡ nó, mới đến rơi xuống. Ngươi nhìn không thấy trừ ngươi ở ngoài số liệu tổ, bởi vì ngươi cũng không phải là chúng ta, không có số liệu phân tích năng lực. Nếu ngươi đồng ý hoàn toàn mở ra lời nói, không chỉ có ngươi có thể phát giác được mỗi một cái sổ cơ thể tồn tại, còn có thể cùng chúng ta tiến hành nhất toàn diện giao lưu. Ngươi trông thấy những cái kia bạch tuyến sao? Làm kia nữ nhân hướng Lâm Tam Tửu truyền đạt tin tức thời điểm, nguyên bản một chỗ trong suốt trống trải trong hư vô, liền sẽ doanh doanh sáng lên một chút nhỏ xíu bạch quang, nhan sắc cùng ở khắp mọi nơi trắng sáng sợi tơ giống nhau như đúc. Vì để cho ngươi dễ lý giải, chúng ta liền gọi nó bạch tuyến đi. Những này màu trắng sợi tơ kết nối khởi hết thảy, ngươi, chúng ta hết thảy số liệu ý thức cùng tư liệu tin tức, đều tại những này màu trắng sợi tơ bên trong sinh sôi không ngừng bị cả một tộc nhóm đồng bộ cung hưởng. Một khi ngươi mở ra ngươi nội bộ tin tức, ta cùng ngươi trong lúc đó liền sẽ đồng dạng sinh ra một đầu bạch tuyến. Nói cách khác, những này ngân bạch sợi tơ là chứa đựng truyền thu dùng sao? Lâm Tam Tửu nhìn qua kia nữ nhân vừa rồi sáng lên bạch quang đại khái vị trí, thật lâu không nói gì. Nàng tuyệt đối nghĩ không ra, nàng có một câu nói sai, cho dù là cao cấp đến đâu trí tuệ, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng, là một. Tinh tinh, nàng tại lần đầu tiên nhìn thấy dòng số liệu quản kho hình dáng lúc, ngay tại trong lúc khiếp sợ hiểu được nó. Bởi vì nàng đã từng thấy qua một cái vật tương tự. Loại trừ trắng sáng sợi tơ cùng kim loại tấm bên ngoài, chỗ này không phải liền là một cái ý thức lực tinh không sao? Tồn tại ở trong cái không gian này mỗi một cái cá thể, đều không có thực chất nhục thân. Chỉ là tinh không trong lúc, nàng là lấy ý thức thể tồn tại, hình thái thoạt nhìn như là sao trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chỗ này nàng thì là một tổ số liệu, nhìn không thấy bất luận cái gì hình thái. Tại ý thức lực tinh không bên trong, có ý thức lực cao siêu tiền bối sử dụng. Bám vào điều kiện, tạo ra được một cái khác hiện thực, cũng chính là trò chơi trên mạng trận. Ở chỗ này, những này, sổ cơ thể, tộc đàn cũng có thể làm đồng dạng sự, chỉ bất quá đám bọn hắn phương pháp đổi thành. Biên soạn, tất nhiên, hai địa phương này vẫn là có rất lớn khác biệt. Chỉ ít Lâm Tam Tửu không có cách nào đem thân thể cũng mang vào ý thức lực tinh không bên trong đi. Nếu Lâm Tam Tửu còn có tâm bẩn lời nói, như vậy trái tim của nàng nhất định đã sớm nhảy ra cổ họng. Ổn định cảm xúc, nàng giả bộ như đánh giá chung quanh dáng vẻ, lặng lẽ từ dịch truyền về phía trước động một chút. Là một tổ có thể độc lập vận hành số liệu, may mắn nàng có thể tại dòng số liệu quản kho di động trong. Điểm này gọi Lâm Tam Tửu nhịn không được nặng nề mà ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tại không mở ra chính mình tình huống hạ, như thế nào đối với cái khác sổ cơ thể phát ra tin tức, chỉ là điểm này liền xài Lâm Tam Tửu một hồi lâu công phu mới hiểu rõ. Đợi nàng rốt cuộc học xong đưa tin về sau, nàng thăm dò hỏi. Các ngươi vì cái gì nghĩ như vậy muốn ta tin tức? Ta lại muốn như thế nào mở ra? Xưng cái kia sổ cơ thể vì kia nữ nhân đã không thích hợp. Bởi vì đối phương truyền tới chỉ có thuần túy tin tức, mà không phải mang theo giới tính phân chia thanh âm. Chúng ta phát hiện thần chi ái thời gian còn không dài, cũng là đến gần nhất, chúng ta mới ý thức tới nguyên lai trên cái tinh cầu này còn có phó bản, còn có các ngươi như vậy không ngừng truyền tống đến, lại không ngừng truyền tống đi sinh mạng thề. Không chỉ là tin tức của ngươi, hết thảy khả năng tin tức chúng ta đều phải, chẳng hạn như ngươi một cái kia đồng bạn. Ngươi quyết định hào muốn mở ra sao? Tại cái kia sổ cơ thể nói chuyện lúc, Lâm Tam Tửu từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm nàng ném ra có chút bạch quang. Không biết ra ngoài nguyên nhân gì, cái này phụ trách cùng nàng giao lưu sổ cơ thể bên cạnh cũng không có liền lên bất luận cái gì một đầu màu trắng sợi tơ. Đây không phải là nói rõ, tại tin tức câu thông trên, đối phương hiện tại cùng tộc đàn ở vào tạm thời thoát ly trạng thái. Chờ một chút, tại ta mở ra trước đó, ta còn có một vấn đề. Lâm Tam Tửu không biết chính mình điểm ấy tiểu thông minh, có thể hay không lừa qua một cái đã độ cao phát đạt chủng tộc. Ta cái kia đồng bạn ở đâu? Nó với ta mà nói là rất trọng yếu bằng hữu, ta không thể để cho nó bị thương tổn. Lâm Tam Tửu tất nhiên không ngại linh hồn nữ vương chết sống. Bất quá liền chính nàng cũng không ngờ tới, đối phương cư nhiên như thế dễ dàng đưa nàng muốn tìm hiểu tình huống triển lộ ra tới. Theo kia mảnh gần như hư vô u lam sâu trong không gian, đột nhiên bắn ra một đầu tinh tế ngân bạch sợi tơ. Cơ hồ là bắn ra đến cùng một thời gian, căn này sợi tơ liền cùng một mảnh lít nha lít nhít như là mạng nhện đồng dạng ngân bạch nối liền với nhau. Theo khoảng cách gần trên, Lâm Tam Tửu mới phát hiện đó căn bản không phải cái gì tuyến, chỉ là một chùm cùng loại với quang vật chất thôi. Nó thậm chí còn tản ra vầng sáng nhàn nhạt, người bằng hữu chịu điểm tội, bởi vì bị chúng ta đề phòng cùng phản kích biện pháp, chúng ta ngay tại cưỡng ép mở ra nó mặt ngoài chương trình thu hoạch tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá không có cái gì tổn thương là không thể bị quay lại, dù sao các ngươi đều chỉ là một tổ số liệu. Nếu như ngươi muốn gặp nó, tại hoàn toàn mở ra về sau, ta liền dẫn ngươi đi thấy nó. Làm tin tức này truyền đạt cho Lâm Tam Tửu thời điểm, màu bạc sợi tơ đã nhanh chóng biến mất, đại khái là bị cái kia sổ cư thể thu về. Vì cái gì nàng tại cùng chính mình liên hệ thời điểm, không cùng tộc đàn liên tiếp đâu? Lâm Tam Tửu hiện lên sự nghi ngờ này, nhưng không có hỏi ra lời. Nàng chỉ là lặng lẽ ở trong lòng kêu một tiếng, ý lão sư, ngươi còn tại a? Tại, ý lão sư lập tức lên tiếng, tại liền tốt, lần này, đó là cái gì? Một đạo tin tức đột nhiên theo cái kia sổ cơ thể phương hướng chuyển tới. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi số liệu tổ bên trong xuất hiện một tổ mới vừa rồi không có xuất hiện qua chương trình. Cái gì? Lâm Tam Tửu giả ngu đồng thời, ý lão sư đã lần nữa trở nên yên lặng. Ngươi đang nói cái gì? Cứ việc không có thanh âm cùng ngữ khí, nhưng kế tiếp tin tức rõ ràng dồn dập. Ngươi vận hành hệ thống mặt ngoài hiện tại chỉ có hai cái kịch bản gốc, nhưng là ngay tại vừa rồi. Ngươi mở ra một cái khác che giấu chương trình. Ta đã kiểm tra đến, kia là một cái gì chương trình? Vì cái gì đối phương sẽ như vậy quan tâm ý thức lực đâu? Tại nàng vận dụng đường đạo cụ lúc, cái này sổ cơ thể còn một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Mà nàng lúc ấy, chính là dùng ý thức lực bọc lại một cái theo khoai tây ca ca thân thể bay ra ngoài đồ vật, mới đi đến chỗ này. Chờ chút, Lâm Tam Tửu sững sờ, đột nhiên mới phản ứng được đối phương đều nói thứ gì. Hai cái kịch bản gốc, cái này sổ cơ thể đã từng nói cho nàng, đối phương có thể nhìn ra nàng mặt ngoài chương trình số liệu, lúc ấy trả lại cho nàng cử đi hai cái ví dụ, một cái là trên cổ Pygmalion vòng cổ, một cái khác là nàng khi đó cầm ở trong tay chiến đấu vật phẩm. Nhưng vấn đề là, nàng cũng sớm đã đem chiến đấu vật phẩm thu lại. Từ khi nhà gỗ bị thủ tiêu về sau, loại trừ trên cổ Pygmalion vòng cổ, Lâm Tam Tửu không còn kêu lên qua bất kỳ một cái nào đồ vật. Đối diện cái kia sổ cơ thể vì sao lại nói cho nàng, nàng hiện tại còn mở hai cái kịch bản gốc. Ngươi chờ một chút, Lâm Tam Tửu vội vàng đánh gãy đối phương liên tục không ngừng truyền tống tới chất vấn. Trên người ta có cái nào hai cái kịch bản gốc, thế nào lại là hai cái? Một cái là phát động 5 phút đồng hồ chương trình, một cái khác tựa hồ là giám thị cùng truyền tống vị trí chương trình. Cái kia sổ cư thể chậm rãi đáp lại nói, xem ra, ngươi là không chịu đi kia một đầu nhẹ nhõm an toàn đường. Hiện tại, không kịp nghĩ nhiều, theo Lâm Tam Tửu một cái ý nghĩ chợt lóe lên, một cỗ ý thức lực đã nhào ra ngoài. Phán đoán của nàng không sai, tại dòng số liệu quản kho trong, nàng còn có thể sử dụng ý thức lực. Thoáng qua trong lúc đó, ý thức lực lần nữa bọc lại một cái trong suốt vật vô hình, triệt để đem này cùng ngoại giới ngăn cách ra. Lần này, Lâm Tam Tửu rốt cuộc xác định, ban đầu ở khoai tây ca ca trong thân thể, đồng dạng là một cái sổ cơ thể. Chỉ bất quá nàng bây giờ căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều. Mặc dù nàng xuất kỳ bất ý tạm thời hạn chế lại cái kia sổ cơ thể hành động, nhưng chỉ bất quá là uống rượu độc giải khát. Đối phương nếu như phân tích ra nàng ý thức lực số liệu, nàng coi như không có biện pháp nào. Mau mau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng một đầu liền hướng lên trên phương kim loại tấm vọt tới, nhào vào mênh mông u lam bên trong. Tầng tầng lớp lớp, chen chen chịu chịu màu trắng tơ bạc cho nàng tạo thành không ít phiền phức. Lâm Tam Tửu không dám động vào thượng bọn chúng, đành phải không ngừng mà né tránh bọn chúng đi theo đường vòng, như vậy liều mạng chạy trốn một hồi, không nghĩ tới ngược lại cách khối kia kim loại tấm càng ngày càng xa. Không được, chúng ta nhất định phải buông ra tên kia. Ý lão sư hết lần này tới lần khác ở thời điểm này vội vàng kêu một tiếng. Ta không biết nàng đang làm gì, nhưng là ta thực không thích nàng động tĩnh. Có thể hay không đem nàng bỏ xa một chút, kia là một tổ số liệu A, ý lão sư quát. Người nói cho ta, như thế nào đem một tổ số liệu bỏ xa một chút? Lâm Tam Tửu cắn răng một cái, vậy buông ra đi, vô luận như thế nào, ít nhất phải bảo trụ ý thức lực này một chương vương bài. Nàng ý nghĩ này vừa rơi xuống, ý lão sư lập tức rút về ý thức lực. Nàng nhìn không thấy cái kia sổ cơ thể đi đến nơi nào, nhưng nàng biết lưu cho mình thời gian chỉ sợ không nhiều lắm. Nàng vẫn là coi thường một cái độ cao phát đạt chủng tộc. Cơ hồ là tại ý lão sư vừa để xuống mở cái kia sổ cơ thể cùng một thời gian, u lam sâu không trung hết thảy ngân bạch sợi tơ, đột nhiên đồng loạt ánh sáng đại thịnh. Còn không đợi Lâm Tam Tửu kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, nàng đã lại một lần nữa tiếp thu được đến từ cái này cái sổ cơ thể tin tức. Lần này, đối phương truyền tống tới câu chữ phảng phất đều là lạnh buốt mà bình tĩnh. Chuẩn bị kỹ càng mở ra đi, Lâm Tam Tửu trong lòng căng thẳng, đúng lúc này, ý lão sư đột nhiên kêu một tiếng. Trên đầu, nàng vừa nhấc khởi ánh mắt, chỉ thấy trên đầu kim loại tấm đột nhiên bị thứ gì cho nổ tung một lỗ hồng. Ngay sau đó, một cái bóng người quen thuộc rơi xuống. Đây hết thảy đều chỉ duy trì không đến ngắn ngủi trong nháy mắt. Thời gian một cái nháy mắt, kim loại trên bảng lần nữa khôi phục nguyên trạng, người kia cũng đột nhiên đã mất đi bóng dáng, phảng phất vừa rồi chỉ là nàng hoa mắt. Lâm Tam Tửu rõ ràng nàng không có hoa mắt, mỗi một cái ngã vào dòng số liệu quản kho người đều sẽ bị chuyển hóa thành một tổ số liệu, tên kia cũng không ngoại lệ. Mà nàng cũng biết rõ người kia là ai. Ở trên người nàng thần không biết quỷ không hay thả ở một cái theo dõi giám thị vật phẩm, cũng chỉ có hy vọng có thể theo nàng tìm được lễ bao nhân ngỗ sư. Chưa xong còn tiếp, cách chương.